Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Phá Trận Kinh Ngũ Cảnh. Ở phần trước thì hành trình khiêu chiến tịnh thổ của Phương Hành vẫn đang diễn ra thuận lợi. Người đến phá trận có năng lực đánh với Phương Ảnh ở phiên bản gọi là Nguyên Anh chính là Lữ Phụng Tiên. Hắn cũng không có tung toàn lực hai người đánh ngang tay, nhưng mà Lữ Phụng Tiên có ý tốt đã chuyển cho Phương Hành một cái đoạn kinh văn nào đó. Mình nghĩ là nó có thể liên quan đến Thái Thượng Đạo Kinh, nhưng không hẳn là một bản kinh mới, bởi vì nếu thế thì Phương Hành nó đã nói ra rồi. Ngoài ra thì nói chung là Phương Hành cũng không có ý định là chiến bằng bản thể đối với Lữ Phụng Tiên, cho nên hôm sau hắn không đến. Phương Hành liền xoay chuyển muốn khiêu chiến người của Tịnh Thổ, bởi vì dù sao thì Lữ Phụng Tiên cũng là người của Thần Châu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phương Hành cúi đầu liếc mắt nhìn bọn họ rồi thu hồi ánh mắt khẽ nói, còn có ai muốn tới hay không? Ngừng một chút, hắn bổ thêm một câu, cùng lên đi. Cùng lên, Phương Hành nói ra khiến cho mấy vạn người quan chiến ngơ ngác, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, cơ hồ là tưởng mình nghe nhầm. Sao mà phách lối vậy? Cần phải biết vô luận là Bách Nhãn tộc đại trưởng lão hay thần tử của Cổ Lạp tộc đều là cao thủ một phương. Không nói đến Bách Nhãn tộc đại trưởng lão đã sớm đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong mà một mực không đủ cơ duyên cho nên không thể bước vào cánh cửa độ kiếp. Chỉ nói thần tử Cổ Lạp, Đoạn Long Tử đã từng là cao thủ trẻ tuổi xuất sắc của cổ tộc có thể xếp vào ba hạng đầu. Lúc ở Kim Đơn Cảnh, nếu Phương Hành giao thủ với hắn chưa chắc có thể dễ dàng chiến thắng. Bây giờ Phương Hành dùng ma thân để gặp người, đối chiến với hai người này tự nhiên là có phần thắng, nhưng hắn lại để hai người cùng tiến lên sau. Hơn nữa còn ngạo thị quần hùng, để tất cả bọn hắn cùng tiến lên. Quá cuồng ngạo rồi. Dù sao từ ngày thứ nhất khiêu chiến đến nay, các tu sĩ tịnh thổ cũng tận lực tuân thủ quy tắc, chưa bao giờ có ý đồ ỷ đông hiếp người. Nhưng hôm nay Phương Hành lại muốn chủ động đánh vỡ quy tắc này. Ma đầu, ngươi là khinh miệt chúng ta. Thần tử của Cổ Lạp tộc là Đoạn Long Tử phản ứng lại phẫn nộ trách cứ. Nghĩ hắn đường đường là thần tử Cổ Lạp tộc, vốn cũng là anh tài nhất đẳng của thế gian này. Lúc ở Kim Đan cảnh, thanh danh của hắn chưa hẳn thấp hơn đối phương bao nhiêu, nhưng thời điểm Phật tử tranh phong, bởi vì Cổ Lạp tộc bọn họ ủng hộ Cổ Hạc, xa lánh Bỉ Ngạn tự nên không có tham dự vào Phật tử chi tranh, tự nhiên không có cơ hội cùng Phương Hành giao thủ. Càng về sau Phương Hành dùng phù đồ đại trận đoạt đi Bách Đoạn Sơn, làm bọn hắn ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, liền đã bị đuổi đi, trong lòng càng là nén giận. Cùng là nhân vật nổi bật lúc ấy, nếu nói hắn không muốn cùng Phương Hành phân cao thấp tự nhiên là giả. Bây giờ dù biết ma đầu kia sớm xưa đâu bằng nay, vượt xa mình, nhưng mà trên tâm lý vẫn coi hắn và mình cùng thế hệ, vốn định là đánh bạc hết thảy để đọ sức một phen. Lại không nghĩ tới đối phương căn bản không coi mình là đối thủ, trong lòng nhất thời nổi nóng. Khinh miệt ngươi thì thế nào? Nghe hắn nói Phương Hành lại bật cười căn bản không đáp lời, một bước phóng ra huy quyển liền đánh, một tiếng ầm vang. Một quyền này quán đánh ra giống như tuấn mã xông vào trận địa địch, khí thế liên tiếp tăng cao, cơ hồ muốn nghiền ép hết thảy, hủy diệt hết thảy. Không tốt, Đoàn Long Tử biết một thức này lợi hại, bị hù không dám nói câu nào, hai tay vung lên, vỗ về phía ngực, xung quanh thân thể hóa thành vô số viên cầu lớn chừng quả đấm. Sau đó những viên cầu này dài ra theo gió, hóa thành bộ dáng như con rắn, số lượng từ một hóa thành cả trăm cả ngàn. Trên không trung tất cả đều là thân ảnh của hắn, mà những thân ảnh kia phân bố theo trận lý, riêng phần mình chiếm cứ một phương vị, dẫn dắt lực lượng núi sông kết thành một đại trận vắt ngang giữa hư không. Một người hóa ngàn, biến ảo quân trận, đây chính là bí pháp của Cổ Lạp tộc, so với giải đậu thành binh của Phương Hành cũng không thua kém bao nhiêu. Đoạn Long Tử tuổi còn trẻ vừa mới kết anh, vậy mà đã tu thành bí pháp bậc này. Đây là bí pháp của Cổ Lạp tộc, dùng một người để bày trận, biến ảo thiên quân vạn mã, danh xưng là có thể vượt cấp khiêu chiến. Thấy mà Đoạn Long Tử thi triển bí thuật, chung quanh có không biết bao nhiêu người sắc mặt chấn kinh, thấp giọng tán thưởng, phá trận thức. Nhưng mà đối mặt với bí thuật của Cổ Lạp tộc, Phương Hành lại không chút sợ hãi, khóe miệng mỉm cười, nói nhỏ một tiếng, quyền phong biến hóa. Mặc dù chỉ có một quyền, nhưng khí cơ trên người hắn lại theo một loại tâm pháp nào đó mà vận hành biến hóa. Một người lại có khí thế thiên quân vạn mã, công kích trận địa địch, thậm chí sau lưng có sát khí huyền hóa ra cổ chiến trường. Giống như hai quân giao đấu, đánh đầu thắng đó, một tướng đi đầu, ôm theo một loại khí phách bễ nghễ thiên hạ ầm ầm lao tới. Ầm. Một quyền này của hắn tầng tầng đánh vào trên người Đoạn Long Tử, sau đó lực lượng ngưng trệ, nhưng chỉ ngưng trệ không đến một chớp mắt, lực lượng đột nhiên bùng nổ, một truyền 10, 10 truyền 100, từ đoạn long tử thứ nhất dần truyền tới những đoạn long tử phía sau, từng cái giống như pháo hoa bay ra ngoài, miệng phun tiền huyết tan biến ở trong không trung, cuối cùng bay lên chính là người thứ nhất tiếp nhận một quyền này của Phương Hành. Hắn thụ thương càng nặng, cả người trực tiếp nổ tung, huyết nhục bay tán loạn. Cũng may là hắn hóa thân ngàn vạn, một người không chết thì có thể trọng sinh, nếu không chỉ một quyền này đã muốn lấy mạng của hắn. Bất quá dù vậy, hắn cũng bị thương rất nặng, trực tiếp mất đi lực tái chiến. Tuy ngươi có thiên quân vạn mã, ta tự có một quyền phá đi, một quyền chi uy cực kỳ kinh khủng. Các tu sĩ tán dương thần tử cổ lạp tộc còn chưa nói hết, đều đồng thời ngậm miệng lại, trong mắt cơ hồ muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Cái này cũng quá kinh khủng rồi. Mới nói để cho các người cùng tiến lên, lại không nghe. Một quyền đánh cho thần tử cổ lập tộc là nửa tàn nửa phế, chấn kinh đám tu sĩ chung quanh. Nhưng Phương Hành lại giống như một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Thân hình không ngừng vọt tới đại trưởng lão của Bách Nhãn tộc còn đang ngơ ngác. Trưởng lão kia phản ứng cũng nhanh, hô to một tiếng, hai mắt trợn to. Hắn không giống những tộc nhân Bách Nhãn tộc khác, vậy mà chỉ tu có hai con mắt. Nhưng trong hai con mắt kia không ngờ hiển hóa ra tầng tầng sơn ảnh, trong nháy mắt ảnh hưởng tới hư không, từng tòa đại sơn xuất hiện. Lại là một bí thuật thần kỳ, hắn luyện vô số sơn hồn vào trong đôi mắt, thời điểm ngăn địch có thể thu phóng tự nhiên. Bí thuật này so với Phương Hành tu luyện sơn pháp cũng không yếu, bàn về sơn hồn tự nhiên không bằng được phong thiện sơn của Phương Hành, nhưng bàn về ngự pháp cao minh thì lại cao hơn Phương Hành gấp trăm lần. Tới thật đúng lúc, Phương Hành thấy thức thần thông này lại điên cuồng cười to, hai tay hóa chảo chộp về phía trước, băng sơn thức. Trong miệng hắn than nhẹ, song chảo xé ra giống như xé một tờ giấy, từng đạo sơn ảnh trước mặt bay tán loạn. À, Mộng đạo hữu, cứu ta! Bách Nhãn tộc đại trưởng lão bị hung tính của Phương Hành hù dọa, vội vàng lui lại, trong miệng kêu to: tiểu ma đầu, không được làm càn! Bên cạnh sớm đã có một người đánh tới, thẳng đến Phương Hành mới giống to một tiếng, sau đó hai tay vỗ mạnh, một cái ngọc kính bay lên không trung, ánh sáng mông lung chiếu rọi cả hư không. Cùng lúc đó, trong miệng nàng thấp giọng nỉ non, ánh sáng của ngọc kính biến hóa, lưu quang vô tận, hóa thành từng thế giới hư ảo cực kỳ linh động. Cùng lúc đó, Phương Hành cũng cảm giác mình bị lâm vào một thế giới quỷ dị, cảnh vật chung quanh đại biến, trên bầu trời mây đen dày đặc, dưới chân lại là vô số yêu ma quỷ quái tranh nhau vọt tới, tự nhiên đột nhiên lâm vào ác mộng. Ha ha, huyễn thuật sao? Nhìn ta phá huyễn thuật của ngươi! Phương Hành rất nhanh liền ý thức được trạng thái chung quanh, vốn mở ra ma nhãn liền có thể thấy rõ, nhưng hắn lại không làm vậy, mà hai tay vung mạnh, sau đó hung hăng đánh sang hai bên, hai tay bóp một cái quyền ấn cổ quái. Theo song quyền đánh ra, linh lực chung quanh đại biến, thậm chí có thể nói tất cả linh lực đều bị hai quyền bao phủ, hết thảy huyễn thuật đều trở thành lục bình không dễ, đong đưa vài lần rồi biến mất giữa không trung. Trước mặt chỉ còn một vị lão ẩu hoảng sợ, tay cầm ngọc kính hoảng hốt lui ra. Nếu lại không có người ra tay giúp đỡ, tiểu gia sẽ đại khai sát giới. Phương Hành quát lạnh, vắt ngang qua hư không, quyền đánh bốn phía, thân hình tựa như một con rồng điên lao thẳng về phía trước. Các vị đạo hữu, còn khách khí với hắn làm gì, chám ma đầu kia! Ở dưới lôi đài nhìn thấy bộ dáng điên dại của Phương Hành, bỗng dưng có người quát lớn, bên cạnh sớm đã có người không kìm nén được, nghe vậy lập tức nhiệt huyết xông lên não, xông thẳng về phía Phương Hành, đều cầm pháp bảo thi triển thần thông, bao vây Phương Hành ở bên trong, hùng hăng vây công. Có rất nhiều người trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thầm nghĩ là nghẹn lâu như vậy, rốt cuộc có thể quần ẩu cái tên vương bắt đản này. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới mình làm như vậy lại hợp với tâm ý của Phương Hành. Nhìn đám người lít nha lít nhít ở trước mắt, thần sắc của hắn cũng trở nên hung ác, đáy mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, âm mầm phóng qua. Phá trận thức, băng sơn thức. Lúc này hắn thi triển thình lình mỗi thức đều là một chiêu trong thái thượng phá trận kinh, hơn nữa tựa như đang chỉ điểm đệ tử. Mỗi một lần một loại biểu thị, ở trong hỗn loạn mỗi một tầng cảnh giới đều biểu diễn ra. Phá trận thức chính là phá trận tử năm đó ở Hồng Trần làm tướng quân, xông trận chảm tướng địch mà lĩnh ngộ ra võ pháp, khí thế là vô địch. Băng sơn thức là sau khi hắn tu luyện võ đạo chí cường, dùng núi để làm cọc, phá vỡ núi để sở ngộ, thần lực vô tận. Loạn cách thức là hắn cùng với tu sĩ giao thủ thôi diễn ra lực lượng, dùng võ để phá pháp, trực tiếp dùng lực lượng mạnh mẽ đánh tan linh khí ở chung quanh. Ngay cả linh khí cũng hỗn loạn, thần thông thuật pháp của người làm sao mà đưa ra uy lực chí cường được. Ngoài ba thức này có chảm tâm thức, vấn đạo thức, dù là dùng tu vi của Phương Hành bây giờ cũng không thể hoàn toàn thi triển ra. Nhưng dù chỉ có vẻ ngoài, hắn cũng tận khả năng biểu diễn ra, không sợ người khác làm phiền, tựa như đang chỉ điểm cho đệ tử. Trên thực tế hắn xác thực cũng đang chỉ điểm. Hắn là muốn truyền thái thượng phá trận kinh cho một người thích hợp nhất. Thế gian bây giờ có thể từ trong phương pháp ngăn địch của ta học được tinh túy của phá trận kinh, chỉ có người võ pháp đạt tới đỉnh phong. Đổi thành những người khác, ngay cả độ kiếp cảnh hay thậm chí là thánh nhân, chỉ sợ cũng không làm được, bởi vì ngươi chỉ có trời sinh chiến thể, một thế tù võ mới có thể làm được. Hôm qua ngươi tặng ta một bản đạo kinh, hôm nay ta liền trả lại cho ngươi một đạo, giúp ngươi xông phá bình cảnh, bước vào đại đạo. Phương Hành chính là truyền nhân thứ nhất của Thái Thượng phá trận kinh, nhưng hắn lại không phải là truyền nhân thích hợp nhất. Ngay cả chính hắn cũng không thể không thừa nhận, Lữ Phụng Tiên mới là truyền nhân có 102 của Thái Thượng phá trận kinh. Vô luận là thiên phú hay tính cách đều cực kỳ thích hợp, tựa như là vì hắn để mà tạo thành, hoặc là nói cho hắn thời gian trưởng thành, vậy thì hắn chính là Thái Thượng phá trận tử thứ hai. Thậm chí có đôi khi Phương Hành còn đang nghĩ, có phải năm đó sau khi Thái Thượng phá trận tử vẫn lạc, luân hồi chuyển thế, mới hóa thành Lữ Phụng Tiên đương thời hay không? Đương nhiên hắn nghĩ mãi không hiểu, chính là vì cái gì phá trận tử hết lần này tới lần khác, lại muốn đầu thai thành hậu nhân của Tiêu Dao Tử. Nói không chừng năm đó hai người có chuyện gì đó ẩn tàng bên trong, thông đít nhau. Cái này ai mà nói chuẩn được cơ chứ? Nói tóm lại, Phương Hành quyết định là dùng Thái Thượng phá trận kinh làm đáp lễ, hồi báo, lý giải và thiện ý của Lữ Phụng Tiên. Có qua có lại, riêng ở điểm này, Phương Hành cho tới bây giờ không phải là kẻ bo bo giữ của. Cũng rất khó tưởng tượng là sau khi Lữ Phụng Tiên lấy được Thái Thượng phá trận kinh, đến tột cùng sẽ có đột phá như thế nào. Dù sao tên này từ một trình độ nào đó cũng nói là một quái thai, rõ ràng tài nguyên không bằng người khác, tạo hóa cũng không bằng. Nhưng năm đó thời điểm Phương Hành và Phủ Diêu Cung thiếu thư đồ đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ đã vứt bỏ tất cả người cùng thế hệ ở xa 89 con phố. Chỉ có gia hỏa này dựa vào thần lực trời sinh, võ pháp hùng mãnh, gặp mạch càng mạnh, không có bị bọn họ kéo xa, thậm chí ở hội Kê Sơn biểu hiện không hề thua kém. Dạng người này chính là chiến tu trời sinh. Bây giờ hắn ở trong chiến trường thượng cổ đạt được kỳ duyên, võ pháp và khí thế đã được ma luyện đến đỉnh phong. Chỉ cần lấy được Thái Thượng phá trận kinh, như vậy lần nữa đột phá cơ hội là chuyện đương nhiên. Hắn nhất định có thể bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Đương nhiên, Phương Hành thông qua loại phương pháp này truyền pháp cũng là một loại hành động bất đắc dĩ. Hắn cũng không ngờ tới là Lữ Phụng Tiên sẽ vắng mặt. Lúc đầu hắn định trong lúc chiến đấu sẽ chuyển Thái Thượng phá trận kinh cho đối phương. Bất quá cũng may, thần thức của Phương Hành linh mẫn, ẩn ước cảm giác được, mặc dù là tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên không hiện thân, nhưng khí cơ ẩn ước ở ngay lân cận nhất định có thể quan sát được trận chiến này, có thể xúc động linh cơ của hắn lĩnh hội Thái Thượng phá trận kinh được 7-8 phần. Đây chính là Thái Thượng phá trận kinh sau. Xác thực như Phương Hành dự đoán, lúc này cách lôi đài khoảng 30 dặm trên một ngọn núi cao, Lữ Phụng Tiên đang ngưng thần quan sát bên này. Hắn hiểu được tâm tư của Phương Hành, mỗi một thức mỗi động tác đều nhìn vào trong mắt, càng xem lại càng chấn kinh, ánh mắt có tình quang lấp lóe, thân sắc cực kỳ trang nghiêm, giống như một lão nho đã đọc đủ thi thư lại nhìn thấy văn trường trị thế, lại giống như một tăng nhân khổ tu nghe được diệu pháp của Phật tổ khi đả tọa, cả người lâm vào một loại trạng thái si ngốc và kinh ngạc. Phương pháp này trời sinh là chuẩn bị cho ta. Không biết hắn nhìn bao lâu, chậm rãi nhắm mắt hồi tưởng, sau đó lại mở ra, trên mặt hiện ra nụ cười khổ. Đương nhiên, nếu như ta học được kinh văn thứ nhất không phải Tiêu Dao kinh mà là phá trận kinh, thì há sẽ bị ma đầu kia sửa trị thảm như vậy. Chỉ sợ ngay cả Nhiếp Thiên Hồng lúc đó cũng không phải đối thủ của ta. Xem ra loạn thế lại là tốt. Ở bên cạnh hắn có một âm thanh buồn bã nói: ta cũng không ngờ tới là năm đó hai người vì cạnh tranh thái thượng truyền thừa, đến người chết ta sống, bây giờ lại đều khai khiếu, chịu lấy kinh văn của mình tân tân khổ khổ mới có được mà trao đổi cho nhau. Nếu như không có loạn thế phủ xuống, người người cảm thấy bất an, bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của đồng minh, đại khái là các ngươi ai cũng sẽ không có giác ngộ cao như vậy. Nghe được lời này nói, Lữ Phụng Tiên lại lộ vẻ tức giận, căm hận nói: còn không phải tại ngươi, nếu không phải ngươi một lòng quấn lấy ta, hiện tại ta đã lên lôi đài cùng ma đầu kia phân thắng bại, tự mình giao thủ với hắn thì cảm ngộ kinh văn càng khắc sâu hơn. Không có khả năng, âm thanh kia trả lời không chút do dự. Ngươi muốn cùng hắn phân ra thắng bại, vậy trước tiên cùng ta phân thắng bại rồi nói. Lữ Phụng Tiên nhất thời tức giận muốn động thủ, lại cảm thấy không nỡ bỏ lỡ cơ duyên, lông mày nhíu chặt cả nửa ngày, rốt cuộc có chút bất đắc dĩ nói một câu: bằng vào thân phận của ngươi, vì sao nhất định phải một lòng che chở cho hắn? Âm thanh kia trầm mặc cả nửa ngày mới nhẹ giọng cười nói: bởi vì hắn là Phương sư đệ. Xem ra hắn không tới rồi. Lúc này trên lôi đài, Phương Hành đợi lâu cũng không thấy Lữ Phụng Tiên, rốt cuộc xác định hắn sẽ không hiện thân nữa, trong lòng thầm hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn trên lôi đài, Lúc này lôi đài lít nhà lít nhít, thình lình không dưới 100 người, đều là thần tử hoặc có thân phận trưởng lão. Thậm chí bên trong còn ẩn giấu mấy vị tộc trưởng, đều thở hồng hộc nhìn mình. Có người tức giận, có người sắc mặt ngưng trọng, còn có người sợ vỡ cả mật, rõ ràng nhìn thấy mật chảy tè le ra đằng rốn. Lúc này ở xa xa dò xét, muốn tìm đường chạy khỏi lôi đài. Thực lực của tịnh thổ cổ tộc để cho ta cảm giác khá thất vọng. Trận chiến này không cần thiết phải tiếp tục nữa. Phương Hành thu hồi ánh mắt, âm thanh thật thấp hít vào một hơi, pháp lực toàn thân bắt đầu ngưng tụ. Mà đầu lớn mật, dám can đảm xem nhẹ tịnh thổ ta, hôm nay nhất định phải để người tan thành mây khói. Trên lôi đài không biết có bao nhiêu người phẫn nộ giống lên, bây giờ ra mặt đã không thèm đếm xỉa, triệt để xé toác, dứt khoát do mấy vị trưởng lão thân phận tôn quý hoặc là tộc trưởng dẫn đầu những người khác gào thét xông đến. Cao thủ các tộc đồng thời thi triển thần thông mạnh nhất của mình, trùng trùng điệp điệp thần quang hội tụ, ngưng kết thành một mảng ánh sáng, phô thiên cái địa lao về phía Phương Hành. Nhưng nơi đi qua, ngay cả lôi đài hiện đầy phù văn cũng phải nhấc lên bụi bặm. Ta dùng một người đả bại tịnh thổ, thiên nguyên thần thông, luyện hồn binh. Phương Hành đón gần 100 cao thủ công kích, sắc mặt đột nhiên hung tàn dữ tợn, sát khí ngập trời. Đột nhiên hắn thét dài cả người bay lên, sau đó lắc mình biến hóa, hóa ra ma tướng ba đầu sáu tay. Lúc này ma khí cuồn cuộn nội liễm lại, bám ở mặt ngoài của ma thân, hóa thành một loại giống như vảy giáp, lóe ra ánh sáng lộng lẫy như kim loại. Rõ ràng là bộ dáng của một sinh linh, nhưng ẩn ước lại tràn ra ánh sáng của kim loại. Sau đó hai chân đạp mạnh, dẫm ra hai gợn sóng, bằng mắt thường có thể thấy được mà xông lên phía trước. Oanh! Hết thảy tựa hồ đình chỉ, chỉ có thân hình quán từ trong thần quang đầy trời vọt lên, ngạnh xanh xuyên qua, giống như một ngựa phá trận, lại tựa như lợi kiếm bổ ra bầu trời. Xôn xao! Thẳng đến khi hắn triệt để xông qua quân trận, vạt áo trên người tung bay lả tả, phiêu đãng trên không trung, thì đằng sau mới đột nhiên chuyển đến tiếng nổ ầm vang. Tất cả thần quang giống như pháo hoa sụp đổ, sau đó hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán trong vô hình. Mà những tu sĩ kia giống như bị gió lớn thổi bay trở nên siêu vẹo, kêu ngã thảm thiết bốn phương tám hướng. Ngay cả lôi đài cũng chuyển ra tiếng vang trầm. Nửa ngày sau toàn bộ nổ tung, mảnh vỡ rơi xuống đầy đất. Một kích toàn lực không ngờ lại đáng sợ như vậy. Đừng nói các tu sĩ trên lôi đài mà ngay cả lôi đài cũng không chịu nổi. Mà dưới lôi đài thì đã sớm loạn thành một đoàn, có người ôm đầu trốn lủi như chuột, tránh né pháp bảo và mảnh vỡ lôi đài từ trên không trung rớt xuống, có người thì kêu to vọt lên muốn tiếp những tu sĩ bị Phương Hàn đánh bay. Rất nhiều người sắc mặt xám xịt, ngơ ngác nhìn thân ảnh thẳng tắp của Phương Hành, cả người giống như bị đoạt hồn, ngơ ngác trì trệ im lặng thật lâu. Trận chiến này đã kéo dài đến ngày thứ năm, cũng chỉ có hôm nay ma đầu kia mới tính là vung ra thực lực chân chính. Cái này còn là tu sĩ bình thường có thể làm được sao? Cả tịnh thổ, đừng nói những lão tổ thực lực thâm hậu, đều theo thánh nhân mà biến mất. Chỉ sợ là bọn họ ở đây chưa chắc là đối thủ của ma đầu kia. Chỉ bằng một kích này, các tu sĩ cơ hồ có thể kết luận. Phía bên tịnh thổ, ngoại trừ cổ tộc đệ nhất nhân là Cổ Hạc, truyền nhân Phật Môn, thần bí ở trong Bỉ Ngạn Tự, hoặc là Phú Diêu Cung, thiếu tư đồ đang bế quan ở Băng Nguyên Tiên Điện, thì không ai có thể so chiều với hắn. Quá mạnh rồi, hắn thực sự muốn dùng sức một mình đánh bại tịnh thổ sao? Bên Chư Tiên Minh, sắc mặt của Hồ Tiên Cơ trắng bệch, nhịn không được lẩm bẩm, ánh mắt hoảng sợ. Sau khi tới tịnh thổ, nàng cũng không có tạo hóa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nếu không cũng không có tư cách đại biểu cho yêu địa trở thành thủ lĩnh Chư Tiên Minh. Cũng chính là nguyên nhân này mà trong nội tâm có chút kiêu ngạo, nếu không thì lấy ná gan trước kia của nàng là không dám ở trên yến hội là lơi đưa tình với Phương Hành. Chỉ bất quá hôm nay gặp được một kích toàn lực của hắn, cả người bị hù đến thân thể cứng ngắc, nội tâm chấn kinh khó nói nên lời. Chút lực lượng ấy của mình tính là gì? Ma đầu kia mới gọi là kinh khủng, mà lúc này mới qua bao lâu? Chỉ sợ thực lực quán bây giờ để thiên nguyên đại lục trước kia đã thuộc về dạng cao thủ nhất lưu, gần với thánh nhân nhất rồi. Dùng lực lượng một ngày đánh một người đánh bại tịnh thổ sau, hiện tại hắn đã làm được. Sắc mặt Cổ Hạc lạnh lùng nói nhỏ một câu, sau đó nhìn về phương xa. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, làm không tệ. Vào lúc này sứ giả thần đình tự nhiên cũng ở đầu tường quan chiến. Lão giả áo xám tùy tùng thần chủ thấy Phương Hành dốc hết sức đánh bại gần 100 người tịnh thổ liên thủ, trên mặt cũng dâng lên nụ cười nhàn nhạt, rất chi là hài lòng. Trên đường đến tịnh thổ, hắn bị tiểu ma đầu giày vò mỗi ngày tức đến xì khói, lại không nghĩ tới là sau khi đến tịnh thổ, ma đầu kia làm ra sự tình lại hợp với tâm ý của hắn. Sứ giả thần đình đi tới tịnh thổ vốn là có ý để tuyên diệu võ lực, chấn nhiếp tịnh thổ một phen. Vốn còn muốn an bài một số thần đình tiểu thánh cùng với thiên kiêu của tiên minh đấu pháp, bây giờ xem ra không cần nữa. Làm không tệ sao? Căn bản chính là hồ nháo. Ở bên cạnh thị giả áo xám, thân tử gia tộc cười lạnh thấp giọng khiển trách. Thị giả áo xám giật mình có chút không hiểu quay đầu nhìn hắn. Thông thiên tiểu thánh quân hành sự rất hợp với dụng ý của thần đình, nhưng hình như song sinh điện hạ lại có chút dị nghị. Lão giả áo xám cũng không dám xem nhẹ thái độ của thần tử gia tộc. Dù sao mình xâm nhập tịnh thổ, chung quanh toàn là địch nhân, tất cả nhờ thần tử gia tộc đếm can đoan sự an toàn. Hơn nữa, thần tử gia tộc lại là thủ lĩnh sứ đoàn, thân phận còn cao hơn mình. Cho nên nghe trong lời nói của hắn hình như có ý không vui, chỉ có thể mở miệng hỏi thăm. Ánh mắt của những người khác cũng bị dẫn qua. Người nói hắn hồ nháo làm lại có phần hợp dụng ý của thần đình. Vậy đến cùng là hợp ở điểm nào? Sắc mặt thần tử gia tộc âm trầm cũng không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại. Lão giả áo xám giật mình nói, chuyến này của chúng ta không phải vì đàm phán với tịnh thổ, mau chóng lắng lại chiến hỏa trên thiên nguyên đại lục sau. Trấn an hắn là một, thứ hai là uy hiếp. Những tu sĩ thiên nguyên này đều là thứ đề tiện. Người dỗ dành khuyên can chưa chắc sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chiếm được một phần tịnh thổ còn muốn kêu gào trục xuất thần đình ra khỏi thiên nguyên đại lục. Cho nên chuyến này của chúng ta là cố ý lộ ra vũ lực của thần đình để bọn hắn biết khó mà lui. Thông thiên tiểu thánh dùng sức một mình đánh bại các cao thủ tịnh thổ, há không hợp với ý uy hiếp. Uy hiếp mà không phải là khiêu khích. Thần tử gia tộc cười lạnh, nếu tuyên diệu võ lực uy hiếp một phen, tùy tiện vị thần tử nào xuất thủ đánh bại thiên kiêu tịnh thổ thì thôi. Nhưng làm giống như hắn, trực tiếp một người đánh bại tịnh thổ, đây là uy hiếp sao? Rõ ràng là đang kích phát lên huyết tính và lửa giận của các tu sĩ tịnh thổ. Bây giờ hắn đại xuất danh tiếng, toàn bộ tịnh thổ cơ hồ bị hắn một người đánh thành tàn binh, khí thế héo rũ tới cực hạn. Bước kế tiếp thì sao? Đã xuống đến đáy cốc thì bước kế tiếp chính là mãnh liệt bắn ngược lại sau. Sắc mặt của thần tử gia tộc càng ngưng trọng. Hắn quyết định thời gian khiêu chiến còn lại 2 ngày, sợ rằng sẽ dẫn ra phản kích chân chính của tịnh thổ. Thắng bại khó liệu không nói, tịnh thổ chắc chắn sẽ có không ít người bị hắn khơi dậy huyết tính. Lùi một bước mà nói, ma đầu kia vốn xuất thần thiên nguyên đại lục, dù mạnh hơn nữa cũng có thể đại biểu cho lực lượng thần tộc được sau. Thần tử gia tộc nói, ngược lại nói ra một phen kiến giải khác, ngay cả lão giả áo xám cũng trầm ngâm. Mà lúc này thần tử gia tộc bỗng thấp giọng, âm thanh lạnh lùng nói, lại nói chúng ta cũng không phải đến để uy hiếp tịnh thổ. Cái này, nghe thần tử gia tộc nói, lão giả áo xám nào nào sắc mặt gần ngưng trọng lên. Hắn biết mấy thần đình tiểu thánh đến tịnh thổ chính là vâng lệnh thần chủ muốn tìm một món đồ vật. Cụ thể thế nào ngay cả hắn cũng không biết, chỉ có thần tử gia tộc là nắm rõ kế hoạch. Cái gọi là đi sứ tịnh thổ cùng với tiên minh đàm phán chỉ là ngụy trang thôi, sự kiện kia mới là trọng yếu nhất. Liên quan đến sự kiện đó, không biết song sinh điện hạ có... Lão giả áo xám run lên, vội vàng thấp giọng dò hỏi, không còn dám có chút ý kiến nào. Trong lòng ta hiểu rõ. Thần tử gia tộc nhàn nhạt trả lời, sau đó nhìn truyền nhân tiểu tiên giới một chút, quay người đi vào. Còn thiếu mấy thành hỏa hầu nữa. Lúc này Phương Hành đánh bại gần 100 cao thủ tịnh thổ xong, hung uy cơ hồ đạt tới cực hạn, ánh mắt lạnh lùng quét tới, không người nào dám nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Bây giờ mới là ngày thứ 5, hắn liền có chiến tích kinh người như vậy, đã đủ để cho hắn dương danh thiên hạ. Nếu ở thời điểm thần tộc chưa phủ xuống, chỉ sợ hắn nhờ trận chiến này liền có thể đại xuất danh tiếng, ngay cả quái thai viên gia năm đó quét ngang tịnh thổ cũng không sánh bằng. Dù sao hắn bây giờ mới là thực sự quét ngang tất cả đối thủ. Chỉ là hắn còn hơi cau mày, có chút không vừa ý. Khiêu chiến tịnh thổ có rất nhiều nguyên nhân, kích thích huyết tính của các tu sĩ tịnh thổ là một điểm. Một điểm khác chính là vì mình. Hắn muốn thông qua trận ác chiến này để lĩnh ngộ các loại thần thông, ma luyện, thần hồn, là thành hồn binh bách chiến, dùng cách thức luyện binh đến ma luyện ma thân của mình. Nhưng hôm nay hắn cùng mấy trăm cao thủ giao đấu, cũng chỉ thấy vô số loại thần thông thuật pháp bất phàm, có ích rất nhiều với ma thân, nhưng là bởi vì điểm xuất phát của hắn quá cao, ma thần lại bất phàm, cho nên coi như từ trên người những tu sĩ tịnh thổ kia lấy được lợi ích, nhưng mà những lợi ích ấy còn chưa đủ để ma thân của hắn biến hóa về mặt bản chất. Thật giống như rèn một cây thần binh, dù có thêm bao nhiêu than củi, bao nhiêu kỹ pháp cuối cùng vẫn không đủ, cần có một đạo liệt diễm phải siêu thoát thế gian. Nếu có thể đến được mấy cao thủ chân chính thì tốt. Phương Hành mặt không biểu tình quay người về thành, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Cũng may, một đường cố ý đánh ra danh tiếng, một người chiến cả 100 tu sĩ, chèn ép khí thế của tịnh thủ, héo úa đến cực điểm. Chắc hẳn những cao thủ an phận kia cũng ngồi không yên rồi. Bây giờ hắn định ra 7 ngày khiêu chiến chỉ còn lại 2 ngày, chính là muốn thông qua 2 ngày này dẫn ra con cá lớn. Tịnh thổ à tịnh thổ, hy vọng là không để cho ta thất vọng. Trong lòng Phương Hành suy nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua các tu sĩ tịnh thổ bị thương mà nở nụ cười. Ép tới cực hạn thì cũng nên xuất hiện dấu hiệu bắn ngược đi chứ. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, cảm giác hết thảy còn nằm trong khống chế của mình, Phương Hành thoáng yên tâm. Hôm nay nên trở về chỉnh đốn một phen, ngày mai chờ đợi cao thủ chân chính của tịnh thổ hiện thân. Nhưng ngay cả anh không nghĩ tới, vừa trở về không lâu còn chưa dùng tiên diễm để rèn luyện ma thân thì đã nghênh đón một vị khách nhân, mấy vị. Thần tử gia tộc song sinh, hung đạo, thần tử ngưu ma tộc phụ sơn tử, rồi chấp tộc thần tử hoa mật nhi cùng nhau tới bái phỏng. Sự tình này làm Phương Hành có chút ngoài ý muốn, thần sắc không vui. Người thu tay lại đi. Thần tử dạ tộc tiến vào thần cung, xếp bằng trên bồ đoàn, nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu không thể nghi ngờ. Thu tay, thu cái gì? Phương Hành nghe được lại ngẩn ngơ, nghiêng đầu nhìn thần tử gia tộc. Sau khi người đến tịnh thổ, vô luận hồ nháo như thế nào ta cũng không quản người. Nhưng bây giờ người làm có chút quá, nhất là hôm nay người một người chiến bại trăm tu, chỉ sợ đã khởi dậy bất mãn của tịnh thổ, bất lợi cho hành trình của chúng ta. Là người đứng đầu tiểu thánh, trách nhiệm trên người, ta chỉ có thể tới tìm ngươi để ngươi thu lại nháo kịch, không thể lại tiếp tục nữa. Thần tử dạ tộc mặt không biểu tình, nói chuyện cứng ngắc, một bộ là giải quyết việc chung. Bảy thành đánh năm cái, ngươi bảo ta thu tay lại, bọn họ cũng phải đáp ứng mới được. Phương Hành nghe vậy đáy lòng cười lạnh, uể oải nói. Thần tử dạ tộc thản nhiên nói, nếu như ngươi bại, bọn họ đương nhiên sẽ không dây dưa chuyện này. Ngươi có ý gì? Phương Hành nhíu mày, hai mắt như kiếm nhìn thần tử dạ tộc. Thần tử gia tộc đoán ánh mắt của hắn, bất vì sở động nhàn nhạt mở miệng. Thắng mấy ngày nay, ngươi cũng coi như ra đủ danh tiếng, ngày mai tìm lý do thua đi. Thua thần tử cổ tộc cũng tốt, mà cao thủ Phật môn cũng được, tóm lại không nên thắng tiếp nữa. Chỉ cần ngươi thua, ta tự có biện pháp bảo đảm tính mệnh cho ngươi, oán khí của tịnh thổ cũng sẽ không quá nặng, như vậy mới tiện cho chúng ta hành sự. Tìm lý do thua. Phương Hành nghe được lời này sắc mặt âm trầm xuống. Thần tử gia tộc thích nhất là chơi tập kích bất ngờ. Ở Bách Đoạn Sơn là thế, bây giờ cũng vậy. Đầu tiên là mặc cho người tiêu dao, sau đó bỗng nhiên xuất thủ ngáng chân. Nhưng ở vấn đề Bách Đoạn Sơn thì cũng thôi, tầm quan trọng của tài nguyên tạo hóa ai cũng hiểu. Nhưng ở sự tình này lại làm cho trong lòng Phương Hành nổi nóng. Mấy ngày trước làm nền, không phải là vì hai ngày cuối cùng bộc phát sau. Mắt thấy sự tình đã sắp đại công cáo thành, hắn lại tới cắt ngang. Cái gì gọi là tùy tiện tìm lý do thua, tên này lúc nào thì có tư cách chỉ trỏ mình rồi. Theo sắc mặt Phương Hành trầm xuống, nhiệt độ trong cả thần cung đều tựa hồ chậm lại. Ngay cả hung đạo, thần tử ngưu ma tộc phụ sơn tử cũng nhịn không được mà căng thẳng. Bầu không khí trong sân đột nhiên túc sát, mỗi người đều lặng lặng chờ đợi Phương Hành trả lời. Phương Hành trầm mặc cả nửa ngày, cuối cùng cười hăng hắc vài tiếng, ngẩng đầu nhìn thần tử gia tộc. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nghe ngươi? Trả lời rất thẳng, không có chút che giấu hay uyển chuyển, nói thẳng không chút khách khí. Thần tử gia tộc cũng không nghĩ tới hắn sẽ trả lời trực tiếp như vậy. Trên mặt lóe lên giận dữ, bất quá rất nhanh liền biến mất. Nhưng sát khí trên người lại mạnh hơn mấy phần, lạnh lùng trả lời. Ta là người đứng đầu tiểu thánh. Ta là hồng nhân trước mặt thần chủ đây này. Phương Hành cười lạnh trả lời giống như khiêu khích thần tử gia tộc. Câu trả lời làm người trong sân nghẹn họng, thầm nghĩ lời này cũng quá trực tiếp, quá vô sỉ. Bất quá suy nghĩ kỹ lại thật là có đạo lý nhỉ. Nhất là phụ sơn tử, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Lúc trước tên vương bát đản này ỷ vào mình là hồng nhân trước mặt thần chủ, hung hăng đánh mình một trận. Ta đã nhẹ nhàng khuyên bảo ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu. Qua thật lâu, thần tử gia tộc mới từ trong răng dặn ra mấy chữ, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành cực kỳ bất thiện. Ngươi còn muốn động thủ sao? Trong lòng Phương Hành run lên, nhưng mặt ngoài giống như một gã lưu manh, trực tiếp nhảy dựng lên vẫy tay một cái, cả thần cung tăng lên mấy lần áp lực, hung hăng bao phủ về đám người thần tử gia tộc. Giống như lưỡi dao gác trên đỉnh đầu bọn họ. Nếu như ở địa phương khác, hắn thực có chút kiêng kỵ với thần tử gia tộc, nhưng bây giờ thì không giống. Những người này ở trong thần cung cũng chính là trong tiểu thế giới của mình, mà hắn bây giờ có phủ đồ đại trận hộ thể, những người này cũng không cách nào tùy tiện tổn thương mình, dễ dàng liền có thể trục xuất bọn hắn. Cho dù không nhất định là giết được, nhưng bảo vệ mình hoàn toàn không thành vấn đề. Thần tử gia tộc nghe vậy, trên mặt lộ vẻ cười lạnh, đột nhiên nói, ta đương nhiên sẽ không động thủ với ngươi. Nói xong hắn nhìn về phía chuyển nhân tiểu tiên giới, nhẹ nhàng mở miệng, chỉ là muốn giới thiệu cho người mấy người bằng hữu mà thôi. Người này chắc hẳn thông thiên tiểu thánh quân nhận biết chứ. Nghe thần tử gia tộc nói, hùng đạo cười nhạt, có chút thâm ý liếc Phương Hành một cái, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô, đưa tay vỗ nhẹ. Chỉ thấy trong miệng hồ lô có ánh sáng nhũ bạch lóe lên, sau đó một đạo lưu quang rơi xuống đất dần dâng lên, cao cỡ một người, Nửa ngày sau bạch quang tán đi, trên mặt đất xuất hiện một người là nữ tử mặc váy xanh, đình nhi ngọc lịch, dung nhan thanh lệ. Cho dù dung nhan của nàng không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là thế gian nhất đẳng, nhưng mà ánh mắt lại ngốc trệ, cũng không có nhìn người nào. Lách tách. Thấy được nữ tử này, Giao Trì tiểu công chúa ngồi sau lưng Phương Hành rót rượu bỗng nhiên kinh hô, ly rượu rơi xuống đất. Ngay cả Phương Hành cũng đứng lên, hai mắt gắt cao nhìn nữ tử này, mắt cũng không thèm chớp. Cô nàng này hắn tự nhiên nhận biết, lúc trước ở Nam Chiêm Bộ Châu còn từng cùng nàng cướp đoạt bốn phía, tiêu giao khoái hạt, giao tình không cạn. Trước đây không lâu, hắn còn bởi vì huynh trưởng của nàng Triệu Hồng Anh chết mà giận dữ tiến đánh Tủ Tâm Nhai, cuối cùng phá hủy cấm khu. Trung vực Triệu gia, Thanh Nguyệt tiên tử Triệu Ngư Nhi. Khi mà Triệu Hồng Anh chết, lời nói cuối cùng chính là liên quan tới muội muội của mình. Lúc ấy Phương Hành cũng đáp ứng sẽ giúp hắn cứu Thanh Nguyệt tiên tử, chỉ là bởi vì thời cơ chưa tới nên không vạch mặt với tiểu tiên giới, bởi vậy còn đang chờ đợi thời cơ. Nhưng hắn không thể nghĩ tới, mình còn chưa đề cập chuyện này với tiểu tiên giới thì họ đã chủ động đưa người tới trước mặt mình, càng làm cho đáy lòng hắn không rét mà run, là trạng thái của Thanh Nguyệt tiên tử quá không bình thường, không giống như người sống. Nàng vẫn sống sờ sờ, có sinh khí pháp lực, nhưng cả người lại như con rối. Sau khi được thả ra, nàng ngơ ngác đứng đó thật lâu không nhúc nhích, thậm chí cả con mắt cũng không nháy. Nếu không phải có thể rõ ràng cảm nhận được khí huyết trên người nàng, Phương Hành sẽ cho rằng đây chỉ là một pho tượng. Thanh Nguyệt tiên tử, động tác linh động hoạt bát, khéo hiểu lòng người, làm sao lại biến thành như vậy? Ha ha, tiên thiên mộc bảo cũng không tệ, ta còn không biết tiểu tiên giới lại có bảo bối bậc này. Thấy ánh mắt hoảng sợ của Phương Hành, đám người phụ sơn tử đều vui vẻ, bất quá lại cố ý không đề cập tới, ngược lại khen ngợi hồ lô trong tay của Hùng Đạo. Mà đối mặt với thần tử Ngưu Ma tộc, Hùng Đạo lại không dám làm bộ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Phương Hành mà nói: Đạp Nhật tiểu thánh quân khách khí, mộc bảo này là thầy của ta, Lăng Vân giới chủ, hao tốn đại lực từ trong hỗn độn tiên vực ngắt tới, ở trong núi còn có mấy cái, nếu như Đạp Nhật tiểu thánh quân cảm thấy hứng thú thì chọn một cái là được. Đa tạ, bảo bối này không thua gì túi chữ vật, là có thể chứa được binh khí, giấu được người sống, cực kỳ không tệ. Phụ sơn tử cười ha hả, không biết là vô tình hay cố ý, ở trên hai chữ binh khí đè thêm âm điệu. Tựa như Triệu Ngư Nhi lúc này, bất luận nhìn thế nào đều không giống người sống, mà giống như binh khí vậy. Siêu. Cũng vào lúc này Phương Hành một mực trầm mặc đột nhiên động, ở trên bệ đá bày một thanh cổ kiếm, cũng không biết là mấy ngày nay đấu pháp đoạt tới từ tay ai. Thuần túy coi nó như vật bài trí, mà lúc này hắn lẳng lặng nhìn Triệu Ngư Nhi hồi lâu không nói một lời. Thời điểm thân tử gia tộc cảm thấy mình nên mở miệng, hắn đột nhiên động thủ đưa tay rút cổ kiếm, mang theo sát ý vô tận chạm vào cổ của Hung Đạo. Người đáng chết, tiểu tiên giới đáng chết. Tiếng giống giận dữ của hắn quanh quẩn trong thần cung, giống như một con dã thú bị chọc giận. Sưu một tiếng, một kiếm này cũng không chém tới trên cổ của truyền nhân tiểu tiên giới. Hung Đạo ở thời điểm kiếm kia chém tới, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, giống như một thanh thần binh ngăn cản. Phương Hành thịnh nộ muốn động thủ lần nữa, nhưng ánh mắt thần tử dạ tộc lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Loại uy hiếp kia, ngay cả Phương Hành cũng không thể không thận trọng, hung hăng xoay người nhìn hắn nhưng không tiếp tục xuất thủ. Vô luận là Hung Đạo hay thần tử dạ tộc, thậm chí phụ sơn tử Hoa Mật Nhi ở bên cạnh dục dịch, đều có thực lực để hắn không dám khinh thường. Hắn mặc dù dưới cơn thịnh nộ ra tay nhưng cũng biết, cứng đối cứng với những người này không phải là lựa chọn tốt. Nàng này tên Triệu Thanh Ngư, từng ở Ly Hận Thiên Tu Đạo, pháp danh Thanh Nguyệt tiên tử, cùng với tiểu tiên giới ta coi như nhất mạch tương thừa. Âm thanh của Hung Đạo nhàn nhạt vang lên, giống như một kiếm kia của Phương Hành không phải chém về phía hắn, thần sắc vô cùng bình tĩnh nhẹ nhàng nói: Thời điểm Ly Hận Thiên thiết trí dẫn tiên đại tự, ý đồ chỉ dẫn tiểu tiên giới chúng ta hồi hương, nàng bị gia tộc yêu cầu rời khỏi Ly Hận Thiên, lại chẳng khác nào là phản bội đạo thống của chúng ta. Bất quá về sau đại quân thần đình phủ xuống, huynh muội các nàng chấp mê bất ngộ, bọ ngựa đấu xe, đối địch với đại quân thần đình, bị người ta vây quanh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Tiểu tiên giới chúng ta vẫn không có ý bỏ mặc các nàng, cứu huynh đệ bọn họ lại, cũng coi như lấy ơn báo oán. Mà huynh muội các nàng cảm kích tiểu tiên giới đã đáp ứng hiệu lực cho thần đình. Triệu Hồng Anh không cần phải nói, Thông Thiên tiểu thánh quân cũng hiểu, vốn hiệu lực cho ta, chỉ tiếc về sau vì ngươi mà bị Tủ Tâm Nhai chủ giết lầm. Mà Thanh Nguyệt tiên tử cũng là tâm cao khí ngạo, nàng vì thực lực tăng lên tự nguyện tu hành thánh điển vong tỉnh thiên công của tiểu tiên giới, chỉ tiếc là tẩu hỏa nhập ma, rơi vào bộ dạng như bây giờ. Lúc trước ta có nghe nói qua, Thông Thiên tiểu thánh quân và huynh muội Triệu gia giao tình không cạn, cho nên đặc biệt dẫn nàng tới trả lại người chiếu cố. Âm thanh của Hùng Đạo bình bình đạm đạm, không nóng không lạnh, rất giống như một lão hữu kể chuyện xưa. Chỉ bất quá trong lòng Phương Hành càng nghe càng nổi nóng, biết người này căn bản là trợn tròn mắt mà bịa đặt, một sự tình cực kỳ bẩn thỉu lại nói động lòng người như thế. Cái gì là lấy ơn báo oán, cảm kích tiểu tiên giới, cam nguyện hiệu lực? Căn bản là tiểu tiên giới bắt được đôi huynh muội này, lợi dụng thủ đoạn ghê tởm để khống chế Thanh Nguyệt tiên tử, uy hiếp Triệu Hồng Anh làm việc. Từ bộ dáng tuyệt vọng trước khi chết của Triệu Hồng Anh, liền có thể thấy được lúc ấy trong lòng hắn có bao nhiêu thống khổ. Mà lúc này Thanh Nguyệt tiên tử, mặc dù thật nhìn là người sống, nhưng hai mắt vô thần, thần hồn không chút ba động, thậm chí giống như thần hồn bị người ta rút đi, chỉ còn là một cái xác. Nói nàng là bị người ta dùng thủ pháp đặc thù luyện chế thành khôi lỗi thì Phương Hành cũng tin. Duy chỉ không tin là nàng tu luyện vong tỉnh thiên công con mẹ gì đó. Dù sao nàng không phải người ngu, sao có thể tùy tiện tu luyện vật đó. Bất quá trong lửa giận, Phương Hành cũng bị lời nói của Hung Đạo làm giật mình ghé mắt nhìn lại. Ngươi đưa nàng tới để cho ta chiếu cố. Thời điểm mở miệng, âm thanh quán khản đi, lộ ra vẻ xem thường và khinh bỉ. Đương nhiên, Hung Đạo trả lời cực kỳ thanh khẩn. Là đưa tới cho Thông Thiên Tiểu Thánh Quân chiếu cố, không có một chút uy hiếp, cũng sẽ không ra bất cận điều kiện gì. Thuần túy là cảm thấy Thông Thiên Tiểu Thánh Quân thần thông quảng đại, có lẽ có biện pháp chữa tốt cho nàng cũng khó nói. Bây giờ người có thể mang nàng tới, ta sẽ không ngăn cản, ta chỉ là mang cố nhân đến gặp ngươi mà thôi. Phương Hành nhìn chằm chằm ván không lên tiếng, sau nửa ngày mới phất tay. Tiểu Ngư đạt được hắn cho phép, Giao Chỉ Tiểu Công Chúa sớm đã khóc như mưa, chạy qua ôm lấy Thanh Nguyệt tiên tử. Vẻ mặt lo lắng lại bi thương, vội vàng kéo nàng qua. Lúc này Thanh Nguyệt tiên tử như một con rối, Giao Chỉ Tiểu Công Chúa kéo nàng, nàng liền ngoan ngoãn đi tới đứng sau lưng Phương Hành. Nhưng trong cả quá trình, ánh mắt của nàng tựa hồ không hề biến hóa một chút nào, ngay cả đường cũng không nhìn. Đến tột cùng là các ngươi muốn chơi cái trò gì? Phương Hành đè thấp âm thanh hung hăng nói, không che giấu sát cơ trong lời nói của mình. Hắn vốn cho rằng tiểu tiên giới kéo Thanh Nguyệt tiên tử ra là để đe dọa uy hiếp mình, không nghĩ tới hắn trả Thanh Nguyệt tiên tử cho mình. Vô luận thế nào, Thanh Nguyệt tiên tử đến trong tay mình, nhược điểm của mình sẽ biến mất, không sợ là mình trở mặt hay sao? Dù sao mình thực đã làm xong chuẩn bị trở mặt không nhận nợ. Khi nhìn thấy bộ dáng của Thanh Nguyệt tiên tử thì lửa giận trong lòng hắn đã lên tới cực hạn, chỉ muốn giết người. Tiểu tiên giới chúng ta không muốn chơi bất luận hoa chiêu gì, Hung Đạo nhàn nhạt mở miệng, chỉ đơn thuần là dẫn người tới cho Thông Thiên Tiểu Thánh Quân mà thôi, dù sao các ngươi là người quen biết cũ. À, đúng rồi, còn một chuyện muốn nói với ngươi, từ khi thần đình phủ xuống thế này, tiểu tiên giới chúng ta dù sao cũng là nhân tộc nhất mạch, tiếp nạp không ít tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục, không chỉ bảo hộ tính mệnh cho bọn hắn, còn từ trong chỗ bọn họ lựa chọn ra vài hạt giống thích hợp để tu luyện thánh điển vong tỉnh thiên công của tiểu tiên giới. Thanh Nguyệt tiên tử là một trong các nàng mà thôi. Bá. Ánh mắt Phương Hành trở nên hung ác, lạnh lùng nhìn về phía Hung Đạo. Còn có ai? Âm thanh quán khàn khàn mà hỏi, bộ dáng kia giống như muốn thôn phệ người. Hung Đạo lại làm như không thấy, thản nhiên nói. Nhân số rất nhiều, bởi vì người sáng tạo vong tình thiên công chính là một vị nữ tiên, nên chúng ta lựa chọn đều là nữ tu xuất thân từ Thiên Nguyên Đại Lục. Ngoại trừ Thanh Nguyệt tiên tử, thiên tư cực dài còn có mấy người. Nói thí dụ là một tiểu cô nương cùng với Thanh Nguyệt tiên tử giao tình cực tốt, tên là Tiểu Man. Lúc đầu nàng là nhóm đầu tiên tu luyện thiên công, nhưng Thanh Nguyệt tiên tử lo lắng cho nàng ngộ tính không đủ, cho nên chủ động thay nàng mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Như vậy là đã rõ cái mục đích đe dọa chính là Tiểu Man. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem ở phần sau Phương Hành sẽ ứng đối với chiêu này như thế nào các bạn nhé.